Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 660, Hứa Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 660, Hứa Trường Sinh, đạt tới tiểu thành hắc ám thân thể, tại cùng cảnh giới, đủ để cùng thánh thể giao phong. Gần kề chỉ là điểm này, cũng đã làm cho vô số thánh truyền đệ tử chịu sợ hãi thán phục. Ai không muốn nghênh kết hôn với một như thế ưu tú thiên chi kiều nữ. Huống chi, Hàn Tưu trên người cái chủng loại kia thánh khiết cùng hắc ám tươi sáng rõ nét đối lập khí chất. Đối với nam nhân mà nói, có chí mạng lực sát thương. Mặc dù là như Hứa Trường Sinh như vậy thiên kiêu, nhìn về phía Hàn Tưu, trong mắt cũng lộ ra khâm ao ước thần sắc. Hứa Trường Sinh ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần ba người. Nhíu mày, nói, ba người bọn họ là lai lịch gì? Bàng Long hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, ba người này, phân biệt gọi là Lâm Nhạc, Tuân Hoa Liễu, Mục Cát Cát, bất quá chỉ là ba cái phẩm hạnh thấp kém bại hoại. Tự xưng là, phong tình tam kiếm khách, trên thực tế chuyên môn tai họa tông môn bên trong nữ đệ tử. Hôm nay, bọn hắn rõ ràng dám công nhiên đùa giỡn Hàn Tưu sư muội. Thật là càng ngày càng coi trời bằng vung. Cũng không có ai quản một mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Bàng Long rất muốn làm Hàn Tưu hộ hoa sứ giả. Đứng ra đi thu thập Trương Nhược Trần ba người. Bất quá, từ khi hắn bị Trương Nhược Trần đánh bại về sau. Tự tinh tường ý thức được. Thực lực của hắn, xa xa không bằng đối phương. Bởi vậy, hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là mở miệng xúi dục Hứa Trường Sinh. Cái Hạo hướng Bàng Long nhìn chằm chằm mắt, chân mày cau lại, cái Hạo tự nhiên có thể nhìn ra, Bàng Long là ở cố ý kích Hứa Trường Sinh, muốn làm cho Hứa Trường Sinh đi đối phó phong tình tam kiếm khách. Loại thủ đoạn này, có chút thấp kém, làm cho hắn có chút phản cảm. Chỉ có điều, cái Hạo cũng có chút không quen nhìn Lâm Nhạc ba người sở tác sở vi. Nếu là Hứa Trường Sinh ra tay, ngược lại là có thể giáo huấn thoáng một phát bọn hắn. Hơn nữa, dùng Hứa Trường Sinh cường đại tu vi, cũng có thể thăm dò ra Lâm Nhạc thực lực chân thật. Cái Hạo đối với điểm này, mới thật sự là cảm thấy hứng thú. Bởi vậy cũng sẽ không có nhiều lời. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Tông môn chiêu thu nhận đệ tử, thật sự là càng ngày càng tốt xấu lẫn lộn. Như thế nào người nào đều có thể trở thành thánh truyền đệ tử. Nói xong, Hứa Trường Sinh sửa sang lại cổ áo cùng ống tay áo. Đi về phía trước đi, đi vào Hàn Tưu sau lưng. Cái Hạo cùng Bàng Long tự nhiên là nhanh theo sau. Đứng ở Hứa Trường Sinh một bên. Hứa Trường Sinh ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần ba người quét mắt liếc. Lạnh buốt cười, các ngươi tựu là cái gọi là phong tình tam kiếm khách. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát cùng Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn nhau thoáng một phát. Hai người bọn họ, lập tức toàn thân một cái giật mình, thân thể có chút như nhũn ra, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, kìm lòng không được hướng về sau liền lùi lại ba bước. Cũng tịnh không phải Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát thật sự nhát gan, mà là Hứa Trường Sinh tu vi quá mức cường đại. Vừa rồi, nhìn như hắn chỉ là tùy ý, hướng Trương Nhược Trần ba người nhìn chằm chằm liếc. Trên thực tế, hắn đã đem võ hồn lực lượng, dung nhập ánh mắt, hóa thành một cỗ lực uy hiếp truyền lại đi ra ngoài. Hứa Trường Sinh là ngư long thứ 8 biến tu vi. Võ hồn cường độ so rất nhiều ngư long thứ 9 biến tu sĩ đều muốn cường hoành. Dùng Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát ngư long đệ nhất biến tu vi. Tự nhiên ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi. Cũng đem võ hồn lực lượng điều động đi ra. Dung nhập ánh mắt, cùng Hứa Trường Sinh trực diện đối mặt, nói, các hạ có ý tứ gì? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, không cần phải hạ nặng như vậy tay a. Không thể không nói, Hứa Trường Sinh tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn thập phần nho nhã. Trên thực tế thủ đoạn lại tương đương độc ác, ra tay rất nặng, vừa rồi, nếu không là Trương Nhược Trần sử dụng võ hồn, đem ánh mắt của hắn ngăn trở. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát khẳng định đã biến thành hai cái không có bất kỳ ý thức người sống đời sống thực vật. Người này thập phần âm hiểm, về sau nhiều lắm đề phòng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hứa Trường Sinh trông thấy Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc bộ dạng, lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hiển nhiên là không ngờ rằng, đối phương rõ ràng có được cường đại như thế võ hồn. Có Hứa Trường Sinh chỗ dựa, Bàng Long dĩ nhiên là không sợ hãi. Lạnh quát một tiếng, Lâm Nhạc, Hứa sư huynh là không quen nhìn các ngươi đùa giỡn Hàn Tư sư muội, cho nên mới muốn giáo huấn một chút các ngươi. Tuân Hoa Liễu đã chỉ hoãn đi qua, vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó chỉ vào Bàng Long cái mũi, mắng to, giáo huấn cái dám. Hứa Trường Sinh giàu gì cũng là Ngư Long thứ 8 biến cường giả, cùng chúng ta ba cái tân tấn thánh truyền đệ tử giao thủ, cũng không chê mất mặt. Mục Cát Cát nói, Bàng Long, hôm nay tốt nhất đem lời nói rõ ràng. Người cái đó con mắt trông thấy chúng ta đùa giỡn Hàn Tư sư muội. Rõ ràng là Hàn Tư sư muội tới tìm chúng ta Lâm Nhạc lão đại ôn chuyện. Hai người bọn họ, một cái lớn lên đẹp như tiên nữ, một cái lại là Ngọc Thụ Lâm Phong. Có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Ta nói các ngươi đến nhiều quản cái gì nhàn sự. Bàng Long ánh mắt lạnh như băng. Hai đấm niết cùng một chỗ. Dưới chân mặt đất đã lõm xuống dưới. Trầm giọng nói, Hàn Tư sư muội làm sao có thể cùng ba người các ngươi cạn bã làm bạn? Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Ngươi nói ai là cạn bã? Tuân Hoa Liễu không cam lòng yếu thế, muốn xông đi lên cùng Bàng Long quyết đấu. Bất quá, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Tuy nhiên, Phong Tình Tam kiếm khách không có danh khí gì, thế nhưng mà Hứa Trường Sinh, cái hạo, Bàng Long nhưng lại một cái so một cái ưu tú, được xưng là Thượng Thanh Cung Tam Kiệt. Bởi vậy, ba người bọn họ, tại thánh truyền đệ tử ở bên trong, cũng thì có thật lớn danh khí. Chính là vì ba người bọn họ danh khí rất lớn, cho nên, đem rất nhiều thánh truyền đệ tử chú ý lực đều hấp dẫn tới. Đứng ở một bên vây xem, Hứa Trường Sinh rốt cục ý thức được hắn là bị Bàng Long lợi dụng. Trong nội tâm không khỏi có chút khí nộ. Đương nhiên, chu chu vô số ánh mắt đều nhìn xem hắn. Nếu là hắn hiện tại bước ra trở ra, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người xem thường. Càng thêm mấu chốt chính là, cái kia gọi là Hàn Tư nữ đệ tử, hoàn toàn chính xác thập phần tướng mạo đẹp, làm cho hắn có một loại vừa gặp đã thương cảm giác. Hứa Trường Sinh có chút yêu nhã nâng lên một tay, ý bảo Bàng Long lui xuống đi. Sau đó, hắn đi đến Hàn Tư bên người, vô cùng có phong độ mỉm cười, nói, Hàn Tư sư muội, có thể cần Hứa mỗ ra tay. Ba người dạy ba người bọn hắn bại hoại, đã quên tự giới thiệu, tại hạ Thượng Thanh Cung thánh truyền đệ tử, Hứa Trường Sinh. Hàn Tư mắt phượng hướng đối diện Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười. Sau đó, thản nhiên hướng Hứa Trường Sinh hành lễ, thanh âm ngọt ngào mà nói, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hứa sư huynh. Hàn Tư trước đa tạ Hứa sư huynh hảo ý, bất quá, mọi người dù sao đều là đồng môn sư huynh đệ, lần này tựu tạm thời thả bọn họ một con ngựa, nếu là còn có lần nữa, ta sẽ đích thân thu thập ba người bọn hắn. Bàng Long vội la lên, Hàn Tư sư muội, không thể cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hứa Trường Sinh lạnh lùng lườm Bàng Long liếc, trầm giọng nói, Bàng Long, đã Hàn Tư sư muội không muốn truy cứu, chúng ta tự tha cho bọn hắn một lần, làm gì cùng ba người cạn bã không chấp nhặt. Cảm nhận được Hứa Trường Sinh lửa giận, Bàng Long trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lập tức thức thời lui xuống. Tuân Hoa Liễu chằm chằm vào Hàn Tư cùng Thượng Thanh Cung Tam Kiệt ly khai bóng lưng, trong nội tâm thập phần tức giận, hung hăng đem một miếng nước bọt nhả trên mặt đất, nói, có ý tứ gì? Hàn Tư đến cùng có ý tứ gì? Chúng ta lúc nào đùa giỡn nàng? Rõ ràng còn nói thả chúng ta một con ngựa, thực cho là chúng ta Phong Tình Tam kiếm khách đều là cặn bã. Mục Cát Cát liền bước lên phía trước đi khuyên nhủ, người tự thôi đi, Hàn Tư sư muội vừa rồi rõ ràng là tại giúp chúng ta, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Bàng Long đã đem Hứa Trường Sinh đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Nàng nếu không phải nói như vậy, Hứa Trường Sinh như thế nào hạ được đến đài? Hứa Trường Sinh xuống đài không được, tự nhất định sẽ cường ngạnh đến cùng. Đến lúc đó, không may chính là chúng ta. Chấm, dùng Hứa Trường Sinh thân phận cùng địa vị, tự tính toán đem chúng ta đánh cho tàn phế, thậm chí phế đi tu vi của chúng ta, tông môn cũng sẽ không đưa hắn thế nào. Cho nên nói, ngươi nên may mắn mới đúng. Tuân Hoa Liễu thoáng một suy tư, lập tức cảm thấy Mục Cát Cát vẫn có vài phần đạo lý. Ánh mắt hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua, nói, thật là như vậy. Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ Hàn Tư vừa rồi cái kia ý vị sâu xa dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, nói, dùng vừa rồi loại tình huống đó, Hàn Tư sư muội đích thật là tại giúp chúng ta. Tuân Hoa Liễu gãi gãi đầu, mừng rỡ cười nói, trước kia Hàn đại mỹ nhân nhất không quen nhìn chính là chúng ta ba người. Chỉ cần bị nàng gặp gỡ, khẳng định không thể thiếu một chầu đòn hiểm. Hôm nay, nàng là làm sao vậy? Chẳng lẽ, Lâm Nhạc lão đại đã lặng lẽ đem Hàn đại mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ chinh phục? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Kỳ thật, trong lòng của hắn, cũng tương đương nghi hoặc. Hẳn là, hắn ở địa phương nào lộ ra sơ hở, bị Hàn Tư nhận ra chân thân. Ầm ầm, mặt đất có chút chấn thoáng một phát. Cổ thần Sơn Sơn Môn từ từ mở ra, nhóm lớn thánh truyền đệ tử lập tức tuôn ra vào Sơn Môn, bắt đầu leo cổ thần Sơn đệ nhất trọng núi. Tuân Hoa Liễu cũng là một ngựa đi đầu, về phía trước liền xông ra ngoài, rất nhanh thì đến được đệ nhất trọng núi chân núi. Trương Nhược Trần cũng không nóng nảy, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ đang trông xem thế nào. Lập tức, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tuy nhiên, Sơn Môn bên ngoài tụ tập có phần đông thánh truyền đệ tử, nhưng lại chỉ có đại khái một nửa người ra sức phóng tới đệ nhất trọng núi. Những người còn lại toàn bộ đều đứng tại nguyên chỗ, cũng không có hành động ý tứ. Mục Cát Cát tựa hồ nhìn ra Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì. Cười cười, nói, mỗi tháng cổ thần Sơn đều sẽ mở ra một lần. Bởi vậy, rất nhiều người đều tương đương tinh tường thực lực của mình. Tự tính toán đi xong, cũng không có khả năng có cái gì thu hoạch. Bọn hắn những người này, cũng không phải tới sông cổ thần Sơn, mà là đến dò xét kiếm đạo luận võ có thể sẽ gặp được đối thủ. Trương Nhược Trần hỏi, sông cổ thần Sơn rất khó sao? Mục Cát Cát nói, không là rất khó, mà là khó như lên trời. Thánh truyền đệ tử có thể leo lên đệ nhất trọng núi, cũng đã xem như phượng mau lân giác. Thế nhưng mà ta nghe nói, cái hạo tại Ngư Long đệ nhất biến tự leo lên đệ nhất trọng núi. Trương Nhược Trần nói, Mục Cát Cát cười khổ một cái. Nói, đó là bởi vì, hắn là cái hạo, toàn bộ lưỡng nghi tông, có thể ra mấy cái hạo. Cổ thần Sơn khảo nghiệm chính là tu sĩ kiếm đạo, ngộ tính, ý chí, đương nhiên, cũng cùng tu vi có nhất định được quan hệ. Tu vi càng cao người, khẳng định các phương diện đều cường đại hơn một ít. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn ra xa cổ thần Sơn, đột nhiên trông thấy có năm đạo nhân ảnh xông đến cực nhanh, đã liên tiếp xông qua kiếm đạo, ngộ tính, ý chí ba cửa ải, leo lên đệ nhất trọng núi đỉnh núi, hướng đệ nhị trọng núi thẳng đến mà đi. Bên cạnh vang lên một người nữ đệ tử thét lên thanh âm, xông lên phía trước nhất người là Tần Vũ Phàm, Tần sư huynh thật sự là quá lợi hại, dùng Tần sư huynh năng lực, nói không chừng có thể leo lên đệ nhị trọng núi đỉnh núi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, ngắm nhìn một cái, quả nhiên thấy đệ nhị trọng trên núi Tần Vũ Phàm, người này thực lực rất bất phàm, nhất định chính là một cái đối thủ cường đại. Nghe nói, mỗi leo lên nhất trọng núi, có thể nuốt ẩm đỉnh núi Thánh Tuyền, tranh cường tự thân tu vi, cảm ngộ càng sâu cấp độ kiếm đạo. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên mọi người mới dốc sức liều mạng muốn đi sông cổ thần Sơn. Cách chương